Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, suốt đời tai hại. Đường Ninh đã sớm tránh đi, nhưng là sáng ngời trên giày vẫn như cũ bị cẩu huyết nhiễm. Một lần nữa đi tới thống khổ gào thét lấy An Ma trước mặt, nhìn một cái suốt đời người có đáng thương biết bao, đưa tay một lần nữa dắt qua đến một con chó. Nhìn lấy vô pháp động đậy thịt nhão, An Ma, ta lại không ngừng thả chó. Thẳng đến ngươi nói ra phá giải suốt đời bí mật, nếu như ngươi không nguyện ý mở miệng, như vậy sau cùng chỉ còn lại có đầu thời điểm, ta chỉ có thể đem đầu của ngươi ngâm mình ở muối bình trong. Dạng này nhất định rất thú vị, chỉ còn lại có đầu người sống. Buông tay ra, đại cẩu xông đi lên. Một thanh kéo xuống đã bị đánh nát một miếng thịt nuốt xuống qua. Đại cẩu lại một lần nổ tung, biến mất vô ảnh vô tung. Cách đó không xa hồ bơi đã bị vẩy ra cẩu huyết cùng thịt muội nhuộm thành hồng sắc. Luke bởi vì hoảng sợ trong cổ họng phát ra trầm thấp cổ quái thanh âm. Nhưng vẫn như cũ cùng hơi một tí, Đường Ninh một lần nữa dắt qua đến một cái đại cẩu. Làm ngón tay muốn buông ra thời điểm, rốt cục nghe được An Ma thanh âm tuyệt vọng, tìm tới ta cao sao hoàn. Bóp nát chúng nó, để cho ta chết đi, ta chịu đủ, hắn mang theo tiếng khóc nức nở. Rốt cuộc minh bạch, suốt đời có đôi khi so tử vong càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Từ Luke trong miệng đạt được dùng để cùng ma quỷ sao trao đổi suốt đời cao sao hoàn cất giữ chỗ. Ngay tại cái này hồ bơi phía trên đài cao, Đường Ninh đi tới đi lên đài cao ẩn tàng cửa thang lầu trước. Đẩy cửa ra tiến vào, không đến một lát, đứng ở trên đài cao để đó một cái trong suốt cái bình. Trong bình dùng một loại nào đó đục ngầu dịch thể ngâm lấy hai cái vật kỳ quái. Hắn đem cái bình cầm lên, về tới An Ma trước mặt, mở ra cái bình. An Ma nức nở, không nói một lời, nói cho ta biết ngươi sau cùng bí mật, ngươi khối kia liên quan tới thần bí tổ chức ban đầu huy chương cất giữ ở nơi nào. Đường Ninh hỏi đến sau cùng bí mật, An Ma sở hữu một cái thần bí tổ chức ban đầu huy chương. An Ma thối giữa thân thể hơi chuyển bỗng nhúc nhích, sắp từ thối giữa trong hốc mắt rơi ra ngoài trong mắt nhìn về phía Luke. Đạt được muốn tin tức, Đường Ninh đem chứa phá giải tử vong bí mật cái bình đạp nát tại một cái đại cầu trước mặt. Đại cầu đem cái này hai cái đồ vật nuốt vào, làm nuốt vào trong tích tắc. An Ma hoạt động nhãn cầu rốt cục đã mất đi động tĩnh. Hướng phía khải sắt tháp phương hướng khẽ vuốt cằm, Đường Ninh quay đầu nhìn về phía Luke. Luke giống như là một pho tượng đá. Đã mất đi hoạt động năng lực, hắn đã điên rồi, trong cổ họng phát ra trầm thấp dầm thanh âm, từ Luke trên thân tìm kiếm lấy liên quan tới thần bí huy chương hạ lạc. Vén quần áo lên, rốt cục thấy được cái viên kia treo ở trước ngực huy chương toái phiến. Đem huy chương đặt ở Luke trên thân, đích thật là cái ẩn tàng biện pháp tốt, chỉ bất quá gặp được Đường Ninh. Cái này tất cả đều là vô ích, ngón tay chạm đến cái này tấm huy chương toái phiến. Đường Ninh thân thể cảm nhận được đau đớn một hồi, trước mặt cảnh sắc cải biến. Bóng tối vô tận, trong bóng tối xuất hiện mơ hồ khuôn mặt dữ tợn, thấy không rõ đến cùng là cái gì. Phát ra trầm thấp, âm trầm thanh âm. Người trẻ tuổi, ngươi đã vượt biên giới, ta hẳn là cho ngươi một điểm nhỏ trừng phạt. Cảnh cáo ngươi, làm thanh âm biến mất, trong bóng tối vô tận hỏa diễm nhào về phía chính mình. Đường Ninh muốn đào thoát, nhưng không làm nên chuyện gì. Thân thể cảm thụ được hỏa diễm mang tới kịch liệt cảm giác đau đớn. Làm cho không người nào có thể chịu đựng, thẳng đến trước mắt một lần nữa bị hắc ám nuốt hết. Trong bóng tối nghe được âm thanh ồn ào, hắn bị thương. Chúng ta không thể làm như thế, coi như đã từng hắn thương hại qua ta, ta cũng không thể làm như thế. Cầu các ngươi, lưu hắn lại, chờ hắn tỉnh lại, liền để hắn rời đi. Tay lo, ngươi không rõ ràng ngươi đang làm cái gì. Một cái thương tổn nhà của ngươi băng. Hắn hẳn là đi chết. Ngươi không nên cứu hắn. Trầm ổn nam tính thanh âm thô bạo phản đối. Không sai, nữ nhi của ta, hắn không xứng với ngươi. Hắn hết thảy đều cùng chúng ta không quan hệ. Mau đưa hắn từ trong nhà lấy đi. U oán giọng nữ phàn nàn đứng lên. Không, ta yêu hắn. Cố chấp nữ hài cự tuyệt đưa đi thương tổn qua nàng nam nhân. Đường Ninh mở to mắt, nhìn đi đến trong phòng hết thảy. Nữ hài lau sạch lấy nước mắt, loay hoay thấm ướt khăn mặt, vì chính mình lau sạch lấy hai gò má. Tay lo hưng phấn kêu lên. Ngươi đã tỉnh. Đường Ninh ngồi dậy, dựa theo bên trong căn phòng trang trí cùng vừa mới nghe được. Hắn nên ở tại tay lo trong nhà. Nhớ lại chuyện lúc trước, hắn chỉ nhớ rõ đụng chạm đến cái này tấm huy chương toái phiến thời điểm gặp nguy hiểm đồ vật công kích mình, sau đó trước mắt một vùng tăm tối. Hắn là hôn mê đi. Đường Ninh, ngươi cuối cùng không có việc gì. Tay lo che ngực, sắc mặt rất lợi hại tiều tụy, lộ ra nhưng đã thật lâu không có chợp mắt. Ngồi dậy, Đường Ninh đại khái hỏi thăm một chút chuyện đã xảy ra. Lúc có người phát hiện bọn họ thời điểm, Luke đã điên rồi, ăn thân thể bị những cái kia đại cầu toàn bộ nuốt. Chỉ để lại chút ít y phục, mà chính mình làm theo nằm trên mặt đất, bị thương rất nặng, chị An sảnh người đến về sau, cho rằng là Luke cái tên điên này tàn nhẫn sát hại An Ma. Nhượng đại cầu ăn đã từng chủ nhân, cũng công kích Đường Ninh. Sau cùng Luke bị mang đi, tay lo tiến về chị An sảnh đón đi chính mình, nhìn lên trước mặt hưng phấn nữ hài. Đường Ninh nghĩ đến chuyện trọng yếu nhất, khối kia huy chương toái phiến đâu. Tay lo chần chờ một chút, từ trên tủ đầu giường cầm lấy khối kia pha toái huy chương, chị An sảnh người nói tìm được ngươi. Thời điểm, trong tay của ngươi nắm cái này tấm huy chương. Ta muốn ngươi nhất định rất trọng yếu, liền mang theo trở về. Đạt được huy chương, Đường Ninh từ trên giường đứng lên, hoạt động mấy lần, thân thể không có trở ngại, kích choáng chính mình lực lượng cường đại đến từ thần bí tổ chức. Huy chương toái phiến nhượng thần bí tổ chức phát hiện hắn tồn tại, đưa cho cảnh cáo, bất quá cái này cũng không sẽ để cho hắn biết khó mà lui. Hắn đến tìm tới tất cả huy chương. Người nhất định đói bụng. Ta làm cháo. Tay lo hưng phấn đem một bát cháo bưng lên. Tha thiết nhìn lấy ưa thích nam nhân. Hy vọng nghe được cái gì. Cảm ơn ngươi. Tay lo. Đường Ninh thật có chút đói bụng. Tiếp nhận cháo nuốt xuống. Tay lo tựa hồ muốn nói lại thôi. Đường Ninh nhìn ra. Ta nghĩ ngươi nhất định có chuyện nói với ta. An Ma đã chết. Gia tộc của bọn hắn xong, ta muốn gần nhất tin tức ngươi nghe được, bọn họ không phải người tốt, ngươi ứng nên rời đi bọn họ. Tay lo hy vọng Đường Ninh có thể trở lại bên cạnh mình, mà lại Mai Tư tiểu thư đã không có ở đây, ngươi nên nghỉ ngơi. Tay lo, Đường Ninh đổi chủ đề. Tay lo có chút thất vọng, đừng hiểu lầm, ngươi nói đúng, ngươi là một cô gái tốt. Không có người hội cự tuyệt ngươi dạng này nữ hài. Đường Ninh phải nghĩ biện pháp nhượng thiện. Lương chân thành nữ hài nghỉ ngơi thật tốt. Đứng dậy đem nữ hài ôm. Đặt lên giường. Đáp chăn. Hôn lên nữ hài cái trán. Bất quá ngươi phải nghỉ ngơi. Chờ ngươi tỉnh lại. Hết thảy đều sẽ như ngươi tài liệu nghĩ như vậy. Ngủ ngon. Tay lo mang trên mặt hạnh phúc. Nhắm mắt lại. Hắn quá mệt mỏi, nhìn lấy nữ hài tiến vào mộng đẹp. Đường Ninh thở dài một hơi, lấy ra một tờ giá trị ngàn vạn ngân hàng hối phiếu đặt ở bên cạnh. Đứng dậy đi ra phòng ngủ, thấy được ngoài cửa tay lo phụ mẫu. Lão nhân cảnh giác nhìn lấy người trẻ tuổi. Đường Ninh mở ra tay, nhỏ giọng nói ra, ta muốn ngài nhất định không nguyện ý nhượng người như ta thương tổn tay lo tiểu thư. Ta hội rời đi nơi này. Hắn vội vàng rời đi cái này nhượng hắn có chút áy náy địa phương. cố chấp dũng cảm nữ hài. Nếu như hắn vẻn vẹn cái phổ thông người trẻ tuổi, nhất định sẽ không chút do dự yêu hắn. Nhưng hắn không phải, hắn chỉ có thể lựa chọn thương tổn cô gái này. Như thế sẽ không để cho nữ hài bị thương tổn. An Ma chết rồi, nơi này hết thảy đều kết thúc. Như vậy tiếp xuống đối thủ cũng là Đáp Thản. Hắn đến mau chóng tiến về Vana, một tòa mới thành thị. Bất quá so với An Ma, Đáp Thản nhược điểm đã bị nắm giữ, cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn đến mau chóng là một cái toàn mục tiêu mới làm chuẩn bị. Đường Ninh xuất ra một bản cổ xưa điển tịch, xóa đi trên điển tịch hai cái tên. An Ma cùng Đáp Thản, ánh mắt nhìn chăm chú lên hạ một cái tên. S Đế Kỳ, bất quá trước lúc này hắn trước tiên cần phải làm một số chuẩn bị. Ba Lách là tốt trợ thủ, nhất định sẽ không để lại dư lực hoàn thành chính mình lời nhắn nhủ an bài. Ba Lách gần nhất tâm tình có chút phức tạp, phát sinh quá nhiều chuyện, chỉ bất quá tìm không thấy Đường Ninh, hắn gần như sắp hoảng hốt, vì thế hắn từng phái người khắp nơi nghe qua Đường Ninh. Nhưng không có ai biết cái này thông minh người trẻ tuổi đi nơi nào. Chị An Sảnh phát sinh sự tình hắn từng nghe đến, nhưng khi vội vã chạy đến thời gian, Đường Ninh đã bị người mang đi. Chị An Sảnh cự tuyệt tướng lãnh lấy người tin tức cáo chi Ba Lách. Bây giờ thấy ký tên đến đây nhà trọ Đường Ninh, Ba Lách cung kính báo cáo gần nhất phát sinh hết thảy. Đường Ninh tiên sinh, cảm tạ ngài. Sarah cùng Hana đính hôn, ta hy vọng ngài có thể tham gia hôn lễ của bọn hắn. Hana cùng Sarah đính hôn, Sarah dũng cảm đả động lòng của cô bé. Hana rốt cục quên đi phong, dũng cảm nam nhân tổng sẽ nhận được mỹ nữ trái tim. Đây là đối Sarah lớn nhất khen thưởng, Đường Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trêu ghẹo nói ra. Xem ra ta hẳn là cùng Sarah đánh một trầu. Dạng này bảo bối của ngươi nhất định sẽ càng yêu tay cụt người trẻ tuổi. Ba Lách trên mặt hiện ra hoảng sợ, làm vì phụ thân, ta không có kết thúc giáo dục trách nhiệm, mới có thể để cho nàng đối với ngài sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Xin yên tâm, ta sẽ để cho nàng giống như ta tôn kính ngài. Đối mặt kinh sợ Ba Lách, Đường Ninh có chút buồn cười. Ba Lách, ta đối với cừu nhân hung ác, ngươi là bằng hữu của ta, con gái của ngươi tự nhiên cũng là bạn của ta, ta cũng không ngại. Ba Lách sắc mặt khá hơn một chút, tiếp tục nói, tiên sinh, việc buôn bán của chúng ta xảy ra chút vấn đề, Hoàng Kim Hải Ngạn phát sinh đại sự, đến từ Đông Phương tàu chở hàng biến cực ít. Thường xuyên cùng những cái kia Đông Phương các thương nhân liên hệ Sarah từ những cái kia kinh. Hoàng Đông Phương thương nhân chỗ hiểu được nội tình. Đông Phương tàu chở hàng đến Hoàng Kim Hải Ngạn tuyền đường đi đột nhiên xuất hiện một nhóm lớn hải tặc, bọn họ ăn cướp đến từ Đông Phương thương thuyền. Cùng hung cực ác đám hải tặc nhượng Đông Phương các thương nhân cảm nhận được hoảng sợ. Đã từng phồn hoa Hoàng Kim Hải Ngạn đã kinh biến đến mức tiêu điều. Hàng đảo bị hải tặc cầm giữ, mang ý nghĩa có thể đến Hoàng Kim Hải Ngạn thương thuyền cực ít. Vô luận là tơ lụa, vẫn là lá trà, cũng hoặc là hương liệu sinh ý đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Chúng ta hàng tồn lượng đã không đủ 2 tháng. Ta muốn 2 tháng về sau những hàng hóa này giá cả biết bay tăng. Hoàng Kim Hải Ngạn khổ công công hội đã hướng chúng ta tạo áp lực. Hy vọng có thể mau chóng xuất ra phương án giải quyết. Sarah nhất định phải cho những cái kia khổ công một cái công đạo. Bọn họ cần vận chuyển hàng hóa đến kiếm tiền nuôi gia đình. Ba Lách nói chính mình lo lắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.